Cô giả bước trở lại căn phòng đó, nhưng khi đẩy cửa vào lại không thấy anh Đồng và Giản Lệ để đâu. Giang Ý Duy thất kinh. Họ đâu rồi? Anh Hồng đã đưa cô bé ấy đi rồi. Giang Ý Duy gần như tê liệt ngoài cửa phòng, một cơn choáng váng ập tới. Cô gạt gạt khóe mắt, chống tay lên cánh cửa để đứng vững, không thể để bản thân hoàn toàn ngã quỵ. Chủ Đồng nhìn số di động của Ân Thiếu Trình. Tuy rằng Giản Lệ Đề thường ngày không hòa hợp với cô, nhưng tới thời điểm quan trọng cô cũng lo lắng. Cô không quan tâm tới những chuyện khác nữa, vội vàng gọi đi. Cuộc gọi được nhận rất nhanh. Alo. Alo, cậu chủ Ân. Cô là ai? Tôi là Chủ Đồng. Đầu óc Ân Thiếu Trình ngưng trệ 3 giây. Cô còn dám gọi điện thoại cho tôi à? Cậu chủ Ân, tôi xin anh giúp đỡ một việc, có phải Lệ Đề đang ở bên cạnh anh không? Ân Thiếu Trình ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Giang Ý Duy đã đợi ở bên ngoài, bèn nhíu mày. Phải thì sao? Anh hãy cứu nó còn nhỏ, có những chuyện không biết xử lý thế nào. Ân Thiếu Trình hừ một tiếng. Cô là gì của nó, sao lại quan tâm nó như vậy? Chủ Đồng thành thật tiết lộ. Đó là em chồng tôi. Cái gì? Ánh mắt Ân Thiếu Trình chợt nghiêm lại. Cô nói lại lần nữa xem. Nó là em chồng của tôi. Cô... Ngữ khí của Ân Thiếu Trình hơi khựng lại, dường như sợ phải chứng thực điều gì đó. Nhưng anh làm việc trước nay không e dè sợ hãi. Cô và Giản Trì Hoài có quan hệ gì? Cô cảm thấy không cần phải giấu giếm. Anh ấy là chồng tôi. Ân Thiếu Trình ngắt điện thoại. Chủ Đồng ngẩn người nhìn chiếc di động, tiếp tục gọi lại. Ân Thiếu Trình đi ngang qua Giang Ý Duy, cô lập tức níu lấy tay anh. Lệ Đề bị đưa đi rồi, bị đưa đi rồi. Ân Thiếu Trình đẩy cô ra, nhận máy một lần nữa. Cậu chủ Ân. Chúng tôi đang ở khách sạn Hoàng Dương Lộ Tứ Hòa, cô qua đây rồi tính. Chủ Đồng đánh tay lái, từ đây qua đó rất nhanh, nếu không tắc đường thì chỉ khoảng 10 phút. Chuyện này cô không thể giấu Giản Trì Hoài. Cô vừa lái xe vừa gọi điện thoại, nhưng di động lại đúng lúc hết pin. Còn chưa đợi được chuông thì đã tự động sập nguồn. Khi cô tới khách sạn Tứ Hòa, kinh ngạc khi bắt gặp Giang Ý Duy và Ân Thiếu Trình đều đứng ngoài cửa, sắc mặt nghiêm nghị, biểu cảm nặng nề. Chủ Đồng xả bước đi tới. Lệ Đề đâu? Bị đưa đi rồi. Cô thảng thốt. Đưa đi đâu? Ân Thiếu Trình đút một tay vào trong túi quần, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tôi chỉ có thể cố gắng đưa cô đi tìm, nhưng không dám chắc. Chủ Đồng cắn chặt răng, móng tay đâm sâu mấy cái vào lòng bàn tay. Được, chúng ta mau đi tìm thôi. Cô nói với Giang Ý Duy còn đang ngơ ngẩn đứng bên. Cô lập tức gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài, di động của tôi hết pin rồi. Ân Thiếu Trình bước nhanh xuống, ngồi thẳng lên xe của Chủ Đồng. Giang Ý Duy nhìn thấy bọn họ rời đi, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cô biết một khi Giản Trì Hoài nghe được tin này, nhất định sẽ lập tức muốn giết chết cô. Nhưng nếu cô còn giấu giếm, Lệ Đề phải làm sao đây? Giang Ý Duy đứng trước cửa, bối rối, vừa khóc vừa gọi vào di động của Giản Trì Hoài. Xe của Chủ Đồng đi ngang qua Tây Thành, Ân Thiếu Trình ngồi bên ghế lái phụ. Nếu Giản Trì Hoài là chồng cô nên tìm anh ta chứ không phải tìm tôi. Để có thể nhanh chóng tìm được Giản Lệ Đề, Chủ Đồng chỉ còn cách hạ mình. Anh ấy chỉ là một giáo sư đại học, đương nhiên không quen biết rộng như cậu Ân đây. Chuyện trước đây tại tôi quá bồng bột, lỗi của tôi. Sau khi tìm được Lệ Đề, tôi nhất định sẽ đền tội xứng đáng với anh. Ân Thiếu Trình nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa và một nụ cười quái đản. Xem ra tình cảm của hai vợ chồng cô chẳng ra sao. Nếu không, Giản Trì Hoài hà tất phải giấu giếm thân phận. Tới địa điểm mà Ân Thiếu Trình nói, Chủ Đồng ngước lên nhìn. Ân Thiếu Trình đi tới trước. Gã họ Hồng thường xuyên đưa mấy cô minh tinh nhỏ tới đây, dù tình nguyện hay không tình nguyện cũng sẽ vùi dập. Cô đi phía sau anh ta, bước nhanh về phía trước, tới căn phòng ở tầng trên cùng. Ân Thiếu Trình lấy thẻ quẹt một cái. Chủ Đồng thấy vậy, bèn lui về phía sau. Ân Thiếu Trình dễ dàng bắt được cánh tay cô, đẩy cô vào trong. Tiếng cánh cửa nặng nề sập lại, vọng vào tai Chủ Đồng. Cô quay người, ngữ khí lạnh lùng và nghiêm nghị. Giản Lệ Đề vốn không ở đây. Đúng, đây là phòng của tôi. Chủ Đồng cuộn chặt hai tay lại thành nắm đấm. Anh muốn thế nào? Rất đơn giản, nhốt cô ở trong này một đêm. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô cả. Anh định hại chết tôi sao? Ân Thiếu Trình mỉm cười nhún vai. Tôi thật sự không hiểu, nếu Giản Trì Hoài chỉ là một giáo viên thì sao cô lại sợ anh ta đến thế? Cút ngay! Ngày hôm sau, bầu trời đã có phần sáng rõ. Từ nóc nhà của căn phòng tổng thống nhìn ra ngoài tầng mây xanh biếc, một màu trắng như bụng cá xuyên qua mây trời rọi vào trong. Chủ Đồng và Ân Thiếu Trình cứ cầm cự như thế. Hai tay cô chống bên mép sofa, gần như không ngồi nổi nữa.